Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1331 Thi Thiên U tái hiện. Ma tượng đang hừng hực cháy, hỏa diễm màu đen đã tung quyền. Dưới một quyền này, không gian cũng nổ tung. Cự quyền mang theo một sức mạnh nóng cháy hủy diệt, hung hăng đâm thẳng tới đài U Minh Phát Thân. Mặc Tâm đứng bên trên đài U Minh Phát Thân, hắn ta nhìn quyền phong hung hãn đang đánh tới, cũng chỉ cười lạnh một tiếng, rồi hai tay chợt kết ấn. Phát Thân khổng lồ hơi xa động, thân thể đen tối của nó vốn là thực chất, nhưng mà vào lúc này lại lập tức hóa thành hư ảo để mặc cho ma quyền đánh xuyên qua. U Minh Trưởng! Mà ngay trong nháy mắt khi thân thể đài U Minh Phát Thân đã biến hóa thành hư ảo, thì Mặc Tâm đã dẫm chân một cái, tay phải của pháp thân lại hóa thành thực chất, mang theo khí thế vô cùng âm hàn, quỷ dị khó lường, vỗ lên cây tòa vì ma tướng. Một kích mạnh mẽ đó đã khiến cho nó kịch liệt run lên, rồi đã bị một trường đánh lui. Hàn khí ba đào điên cuồng ăn mòn ma tướng, nhưng rất nhanh đã bị hắc sắc hỏa diễm cuốn lấy. Công kích không có tác dụng, vì ma thống lĩnh có một chút nổi giận, rồi chợt hắn ta giận dữ gầm thét, vì ma tướng lại một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, vô cùng hung hãn đánh về phía Mặc Tâm. Đối mặt với thế công hung hãn của vị ma tông lĩnh, Mặc Tâm cũng cười lạnh, thúc giục đại U Minh Phát Thân chính diện nghênh đánh. Hai quái vật khổng lồ đánh nhau kinh thiên động địa, cường giả của hai bên đều không dám tới gần, sợ bị liên lụy vào. Trong khi Mặc Tâm đang cùng với vị ma tông lĩnh kịch chiến, thì ở một cái chiến trường khác, Huyền La cùng với đa ma tộc cường giả cũng đang bộc phát ra đại chiến. Thanh ma đao kia chém tới tấp, đao khí hung lệ tới cực điểm quét ra, tự như thể một cái cối xe thịt. Bất kỳ kẻ nào bị cuốn vào trong đó, cho dù có là cường giả địa chi tôn đại viên mãn, cũng có thể bị hóa thành thịt nát. Cả vùng đất ở xung quanh cũng đã bị chém ra vô số vết đào sâu không thấy đáy. Bất quá, hiển nhiên Huyền La cũng chẳng sợ đạo khí hung lệ này, chỉ thấy đài phù đồ pháp thân đã tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng bao phủ dường như đã tạo thành một tấm lá chắn phòng ngự bằng ánh sáng không thể nào đột phá. Cứ như vậy, đài phù đồ pháp thân cứ rắn xông vào bên trong gió lốc đạo khí. Mặc cho đạo khí sắc bén kia tung hoành như thế nào thì cũng chẳng thể đột phá tầng ánh sáng phòng ngự ở quanh thân của nó. Vô thần quang minh thể chính là chí tôn pháp thân có sức phòng ngự mạnh nhất ở trên thế giới này. Đại phù đồ pháp thân của ta cũng thừa kế một chút ưu điểm đó, cho nên công kích này của ngươi sợ rằng không thể nào phá nổi phòng ngự của ta đâu. Huyền La đứng trên vai đại phù đồ pháp thân, nhìn cường giả đao ma tộc đang hung hãn đánh tới, cười nhạt nói: và bây giờ đến lượt ta công kích. Huyền La cười một tiếng, sau đó đài phù đồ pháp thân liền giơ cao cái tòa thánh phù đồ tháp đang phát sáng ở trên tay lên. Trên thân tháp liền bộc phát ra ánh sáng vô tận. Quang minh phong ấn! Theo tiếng quát khẽ của Huyền La, ánh sáng vô tận ngay lập tức bao phủ cường giả đao ma tộc cùng với thanh trường đao khổng lồ kia. Mà khi bị ánh sáng chiếu rọi, thì đao khí bén nhọn cùng bạo giống như thể gió lốc lại đã biến mất với một tốc độ kinh người. Cái thanh trường đao đang huy vũ đó cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, giống như thể rơi vào trong đầm lầy. Trên thân đao đã có ánh sáng thủy tinh quấn quanh. Nhận ra biến hóa này, sắc mặt cường giả đao ma tộc cũng biết đổi. Hắn ta có thể cảm giác được dưới cái ánh sáng kia, ngay cả ma khí của thiên ma đao cũng đã bị phong ấn lại. Hắn ta rõ ràng có một chút đánh giá thấp sự cường hãn từ lực phong ấn của Huyền La rồi. Bất quá Huyền La cũng không cho hắn ta nhiều thời gian để khiếp sợ. Bước chân của đại phù đồ pháp thân đã ầm ầm lao tới, thánh phù đồ tháp không ngừng phát ra ánh sáng, hóa thành vô số trường màu ánh sáng ùn ùn bắn về phía tên cường giả đa ma tộc. Tên cường giả đa ma tộc ngửa mặt lên trời hét dài. Ý niệm của hắn ta vừa động thì cái thanh ma đao to lớn đã vung vẩy, mang theo ma khí cuồn cuộn chống đỡ lại thế công hung hãn của Huyền La. Nhưng mà nhìn vào dáng vẻ đó của hắn ta thì rõ ràng là đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Ở bên trong mảnh chiến trường hỗn loạn này, cùng với việc Mặc Tâm và Huyền La hiển uy dần dần đã chiếm được thượng phong, thì tất cả các đội ngũ của đại thiên thế giới cũng đều trở nên phấn chấn. Nhất thời ở bên phía ngoài vực tà tộc đã bắt đầu có dấu hiệu bại lui. Hai tên này đúng là có một chút năng lực. Mục Trần trông thấy cảnh này thì cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn ta nhíu mắt nhìn thân ảnh của Mặc Tâm và Huyền La. Thống lĩnh vi ma tộc cùng với cường giả đa ma tộc rõ ràng đều là những đối thủ khó giải quyết, thế nhưng hiện giờ vẫn bị hai tên đó áp chế. Như vậy có thể thấy được thực lực của Mặc Tâm cùng với Huyền La rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào. Bất quá Mục Trần cũng không cho rằng đại chiến trước mắt sẽ kết thúc dễ dàng tới như vậy. Mà trong khi tâm tư của Mục Trần đang chuyển động, thì ở chiến trường nơi xa, tên Viêm Ma thống lĩnh đã trước tiên xuất hiện sơ hở, bị đại u minh pháp thân của Mặc Tâm đánh cho Mục Quyền lùi đi mấy ngàn trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Mặc Tâm. Hơn nữa khi trông thấy cường giả phe mình đã có dấu hiệu bại lui, thì hắn ta lại ngửa mặt lên trời quát to: "Thí Thiên U, ngươi còn chưa ra tay sao?" Tiếng quát của hắn ta vang như sấm, âm ầm vang dội ở bên trên thiên địa, nhất thời khiến cho cả chiến trường đang chém giết bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trong chốc lát. "Ờ, Thí Thiên U." Mà Mục Trần nghe thấy tiếng quát của Viêm Ma thống lĩnh thì con người ngay lập tức còn rút lại. Cái tên Thí Thiên U cũng ở chỗ này sao? Viêm Lục, không nghĩ tới Viêm Ma thống lĩnh ngươi lại vô dụng tới như vậy, lại bị một tên tiểu tử đại thiên thế giới ép cho chật vật đến như thế. Ngay khi thanh âm của Viêm Ma thống lĩnh vừa dứt, thì có một tiếng cười chói tai đã đột ngột vang vọng ở bên trong thiên địa. Đông đảo ánh mắt chợt hướng theo tiếng cười nhìn tới, sau đó bọn họ liền trông thấy ở chỗ tế đàn, chẳng biết từ lúc nào đã có một đạo hắc ảnh xuất hiện trên không trung. Hắn ta đứng trên cao nhìn xuống chiến trường với vẻ mặt trầm trọng. Huyền La vốn đang kịch chiến cùng với cường giả Đa Ma tộc, vừa trông thấy thân ảnh tản mát ra từ khí kia thì ánh mắt của hắn ta cũng ngưng lại, bởi vì đã nhận ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ kẻ đó. "Giả thân giả quỷ, cút xuống khỏi tế đàn cho bản thiếu chủ." Ánh mắt băng hàn của Mặc Tâm cũng tập trung vào thân ảnh đang tản mát ra từ khí đó. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, đại u minh pháp thân liền bước một bước xuyên qua hư vô, xuất hiện ở phía trước cái đạo hắc ảnh đó. Cự trưởng mang theo sức mạnh hủy diệt hung hăng đánh xuống thân ảnh của Thí Thiên U. Thí Thiên U đứng trên không trung, hai tay ôm trước ngực, đôi mắt tản mát ra từ khí, mang theo vẻ trầm trọng nhìn qua đại u minh pháp thân đã xuất hiện ở trước mặt. Đối với thế công vô cùng hung hãn đó, dường như hắn ta cũng không hề có dự định phòng ngự chút nào, chẳng qua cũng chỉ là nhẹ nhàng huýt sáo một cái. Mà thanh âm huýt sáo hài hước của hắn ta vừa dứt thì không gian ở trước mặt Thí Thiên U đã dao động, một bộ hài cốt quỷ dị đã chợt hiện ra, tốc độ nhanh tới mức không ai có thể phát hiện được. Bộ hài cốt này cũng không có một chút sức sống nào, nhưng khi nó xuất hiện thì bất luận là Mục Trần hay Huyền La, Mặc Tâm, con người đều không khỏi có rút lại, bởi vì từ trên cái bộ hài cốt đó bọn họ có thể cảm nhận được một cảm giác uy hiếp không cách nào hình dung nổi. Bộ hài cốt dường như đưa hai hốc mắt đen ngòm nhìn lên, sau đó bàn tay trơ xương của nó tùy ý đánh ra một cái lên bên trên cự quyền đang giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, thanh âm trầm thấp lập tức vang dội lên, mảnh không gian tại nơi đó chợt nổ tan thành ra giống như thể thủy tinh. Đông đảo ánh mắt đều trở nên hoảng sợ khi trông thấy đại u minh pháp thân to lớn mấy vạn trượng như đã dính phải một đòn nghiêm trọng, chật vật bắn ngược ra ngoài như đạn pháo. Cả vùng đất đai ở bên dưới đã bị đại u minh pháp thân cải thành một cái rãnh sâu không thấy đáy. Khoảng cỡ mấy vạn trượng sau đó thì cự ảnh khổng lồ mới chật vật dừng lại. Trên bả vai của nó, Mặc Tâm cũng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn ta nhìn qua bộ hài cốt ở trước mặt Thí Thiên U với ánh mắt không thể nào tin nổi, rõ ràng còn đang dùng tới sức mạnh của đại u minh pháp thân, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng bị nó đánh bay tới như vậy. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn trở nên yên tĩnh, tất cả những đội ngũ lúc trước còn đang phấn chấn thì lúc này tự như thể bị dội cho một gáo nước lạnh, khiến cho toàn thân đều trở nên lạnh lẽo. Bọn họ sợ hãi nhìn qua bộ hài cốt kia, đây rốt cuộc là sức mạnh cấp bậc nào mà Mục Quyền đã có thể đánh bay Mặc Tâm. Sau lưng Mục Trần, đôi mắt xinh đẹp của Thanh Linh và Thanh Dương cũng đã hiện ra vẻ sợ hãi, mà thân thể mềm mại của Thanh Linh thậm chí còn đang run rẩy lên. Ở nơi xa, Huyền La cũng đã ngừng công kích, ánh mắt hắn ta vô cùng ngưng trọng và kiêng kỵ nhìn qua bộ hài cốt, thốt ra từng chữ một: "Đây là một bộ thi hài ma đế." Có được sức mạnh đáng sợ tới như vậy, trừ ra thi hài của ma đế thì Huyền La đúng là không thể nào nghĩ được bất cứ lý do gì khác nữa. Hơn nữa, từ trên bộ thi hài này, hắn ta cũng đã cảm thấy được có một tia khí tức của ma đế. Mặc dù cái tia khí tức đó cực kỳ mỏng manh, thế nhưng mà ma đế thì vẫn là ma đế, là tồn tại có thể chống đối lại Thiên Chi Tôn. Mà tất cả bọn họ, bất kể có phải là đại viên mãn hay không, thì ở trước mặt Thiên Chi Tôn cũng vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lời nói của Huyền La vừa truyền ra thì đã khiến cho đông đảo đội ngũ liền bộc phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nếu không phải ở chỗ này vẫn còn có cường giả tinh nhuệ thì sợ rằng lúc này đã bắt đầu có người muốn quay đầu bỏ chạy tục mạng. Không có ai muốn đối mặt với một tên ma đế, cho dù kẻ đó bây giờ cũng chỉ còn lại một bộ thi hài mà thôi. Không sai. Thí Thiên U gật đầu một cái, hắn ta từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người, thản nhiên nói: "Bây giờ Các ngươi mang theo người của mình cút đi, cút ra khỏi khu vực tế đàn này. Tới bây giờ, bốn hoàng tử chiếm lĩnh tầng tháp này. Nghe hắn ta nói như vậy, khuôn mặt Huyền La cũng dần dần trở nên âm trầm, nhưng hắn ta cũng không ra tay, bởi vì đã cảm giác được cái bộ thi hài mai đế kia quá là nguy hiểm, cho dù hắn ta thì cũng không có nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Mà cùng với việc Huyền La trầm mặc, khắp thiên địa đều đã trở nên nặng nề, tất cả những đội ngũ đều phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Bất quá, trong khi không khí đang trở nên đè nén, thì chợt có người đã trông thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ chiến trường bay lên, đứng ở trên không. Mục Trấn. Thanh Dương và Thanh Linh vừa trông thấy đạo thân ảnh kia đều không nhìn được kêu lên một tiếng. Mục Trần đứng trên không trung, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thi Thiên U ở trên tế đàn, thanh âm tuy bình tĩnh nhưng lại ầm ầm như sấm vang vọng ở bên trong toàn bộ thiên địa. Người đã cướp cái bộ thi hài này ở trước mặt của ta, bây giờ ta cũng nên tự tay thu nó về. Hết chương 1331. Chương 1332. Tái chiến thi hài ma đế. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm của Mục Trần vang lên giữa thiên địa, khiến cho tất cả ánh mắt kinh ngạc đều nhìn tới. Bọn họ rõ ràng không thể nào nghĩ ra kẻ đầu tiên muốn xuất thủ đánh Thi Thiên U lại là một tên tư vị địa chỉ tôn. Chán sống à? Mặt Tâm hơi âm trầm nhìn qua thân ảnh của Mục Trần. Lúc trước khi xuất thủ thì hắn ta đã xác nhận thi hài ma đế kia vô cùng mạnh mẽ. Theo suy đoán của hắn ta, cho dù có dùng toàn lực vận dụng tất cả lá bài tẩy, sợ rằng phần thắng cũng không hề cao, bởi vì cái thi hài ma đế đó quá mạnh mẽ. Mà một chuyện đến ngay cả hắn ta còn không làm được, cái tên Mục Trần này lại dám thò đầu ra, theo hắn ta thấy thì rõ ràng chính là muốn tìm chết. Nơi xa, Huyền La cũng hiếp mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm chọc. Hắn ta hiển nhiên cũng đang cười nhạo Mục Trần không biết tự lượng sức. Thanh Xương tỷ, có ổn không vậy? Thanh Linh không nhìn được kéo tay áo Thanh Xương, thấp giọng nói. Mặc dù trước đó các nàng cũng đã biết thực lực của Mục Trần, thậm chí ở trong mắt các nàng, Mục Trần cũng chẳng hề yếu hơn Huyền La hay Mạc Tâm. Thế nhưng mà đối thủ lần này hiển nhiên còn đáng sợ hơn. Không thấy Mạc Tâm mạnh như vậy cũng bị một quyền đánh bay hay sao? Hơn nữa, cái kẻ tên là Thi Thiên U kia cũng còn chưa xuất thủ cơ mà. Thanh Dương khẽ mí môi, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Thế nhưng lúc này, ngoài trừ tin tưởng Mục Trần, có lẽ đã không còn cách nào khác. Hắn ta làm như vậy hẳn là còn nắm chắc. Thanh Dương cũng chỉ có thể nói ra. Tiếp xúc qua Mục Trần thì nàng biết rõ Mục Trần là một người tương đối tỉnh táo, cái kiểu mạnh miệng không phải là phong cách của hắn ta. Thanh Linh nghe vậy cũng khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình là như vậy. Bất quá, đối với đông đảo ánh mắt kinh ngạc hoài nghi, Mục Trần cũng không để ý tới. Ánh mắt của hắn ta chỉ tập trung vào Thi Thiên U, con người đen nhánh sắc bén như chim ưng. Thì ra là ngươi. Thi Thiên U cũng có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần một cái, rồi chợt khàn khàn cười nói. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Rồi hắn ta chỉ vào thi hài ma đế, cười hiếp mắt nói. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sức mạnh của nó hay sao? Sau khi đã bị ta luyện hóa, sức mạnh của nó còn mạnh hơn so với lúc trước ngươi nhìn thấy đấy. Mục Trần nghe vậy thì cũng chỉ cười nói. Thế thì đã làm sao? Một bộ thi hài ma đế mà thôi, cũng chả phải ma đế chân chính. Nói khoác không biết ngưỡng. Nghe thấy Mục Trần không để thi hài ma đế vào trong mắt, Thi Thiên U nhất thời âm lãnh nói. Có phải như vậy hay là không? Cứ đánh thì chẳng phải sẽ biết hay sao? Mục Trần cũng cười lạnh nói. Cặp mắt đen tối của Thi Thiên U nhìn chằm chằm Mục Trần, trong con người thoáng hiện ra sát ý lạnh lẽo. Rồi chỉ trong chớp mắt, bộ thi hài ma đế ở phía trước đã đột nhiên vọt lên, bàn tay gầy guộc xuyên qua không gian trực tiếp hướng về phía cổ họng Mục Trần. Dưới một chảo này, không gian đã bị đổ vỡ, vô số mảnh vỡ không gian hội tụ ở dưới chảo, mang theo sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Bất quá, Mục Trần cũng đã sớm cảnh giác cái thi hài ma đế kia sẽ đánh lén, cho nên ngay khi không gian vừa vỡ vụn thì Mục Trần đã nhún chân một cái, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh lùi về phía đằng sau. Mà trong khi lùi về, Ngón tay của hắn ta cũng nhẹ nhàng vuốt lên một chiếc nhẫn màu đen. Trên bầu trời dường như có linh quang chói mắt bộc phát ra. Tiếp sau đó, đông đảo ánh mắt trong thiên địa đều khiếp sợ khi trông thấy ở phía trước bầu trời bất chợt có mấy ngàn bóng người hiện ra trên không trung. Một cỗ chiến ý phong bạo mênh mông làm chấn động cả ánh mắt đã ùn ùn quét ra, tràn ngập khắp cả mảnh thiên địa. Mà lúc này ánh mắt của Huyền La, Mạc Tâm cũng đã đột nhiên có rút lại. Cho dù lấy định lực của bọn hắn thì cũng không nhìn được có một chút khiếp sợ khi trông thấy mấy ngàn người đột nhiên xuất hiện kia. Mà sau khi cảm nhận được chiến ý mênh mông của bọn họ thì bọn hắn đều không thể nào nhìn được thất thanh nói. Chiến ý, đây là một đội quân. Thanh Linh và Thanh Dương cũng mở to mắt nhìn qua cái này, một lúc sau mới khiếp sợ nói. Hắn ta lại có một đội quân mạnh mẽ tới thế này sao? Đội quân này tản mắt ra chiến ý mênh mông, cho dù mạnh mẽ như Thanh Dương đã là địa chi tôn đại viên mãn cũng đều cảm thấy hoảng sợ ở trong lòng. Vừa xuất hiện trên bầu trời đúng là Huyền Long Quân, mà phía trước Huyền Long Quân, Khương Long cũng đã hiện ra. Hắn ta trước tiên nhìn về phía Mục Trần, ông quyền cung kính nói. Mục Vương! Mục Vương! Mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long Quân cũng chỉnh tề hô lên, tiếng hô vang như sấm làm cho không ít người đều rung động. Mục Trần khẽ gật đầu với Huyền Long Quân, sau đó chỉ về phía Thi Hải Ma Đế ở xa xa rồi nói. Khương Long thống lĩnh, chúng ta lại gặp được cái đồ chơi này rồi. Khương Long quay đầu, ánh mắt âm lệ đầy thù hận, nhìn qua cái Thi Hải Ma Đế cười lạnh nói. Mục Vương, xin hãy hạ lệnh cho chúng ta phá hủy cái cỗ thi thể thối nát đó. Một đám run rế muốn chết. Thi Thiên U thấy vậy cũng cười lạnh lẽo một tiếng, sau đó vu tay lên rồi nói, giết hết cho ta. Thi Hải Ma Đế liền ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ma khí tràn lan đầy bầu trời. Một lát sau lập tức đã mang theo ma khí vạn trượng hướng về phía Huyền Long Quân lao tới. Nếu là một đội quân tầm thường mà gặp phải thế công đáng sợ của Thi Hải Ma Đế thì chỉ sợ đã sớm tan rã, tinh thần hoàn toàn bị mất rồi. Thế nhưng mà Huyền Long Quân này ở vào thời kỳ toàn thịnh, cho dù có là ma đế kia còn sống cũng đã bị bọn họ mạnh mẽ chấn áp qua. Tuy hiện giờ ở trong tay Mục Trần vẫn chưa thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, thế nhưng mà ma đế này cũng chỉ còn là một bộ thi hài mà thôi. Chiến! Khương Long thét dài một tiếng, nhất thời mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long Quân cũng gầm nhẹ. Một khắc sau, chiến ý cuồn cuộn dường như đã hóa thành một đại dương vô cùng vô tận cuồn trào, ngay cả không gian cũng có một chút không thể nào chịu nổi sức nặng của nó. Khi Huyền Long chiến ý ngưng tụ thì Mục Trần cũng đã có thể cảm nhận được sức mạnh mênh mông của cuộc đó. Tâm niệm vừa động, ở bên trong chiến ý đại dương liền hiện ra một cái long trưởng có vô số chiến văn hung hăng đánh về phía Thi Hải Ma Đế. Thi Hải Ma Đế gầm thét không lùi lại nửa bước, ngược lại trực tiếp nghênh đón long trưởng, nắm đấm khô gầy mạnh mẽ đánh lên trên chiến ý long trưởng. Hai bên cứng rắn đụng vào nhau, âm thanh ầm ầm vang dội ra. Thi Hải Ma Đế dừng lại, nhưng mà chiến ý long trưởng thì đã bị đẩy lùi, thậm chí đã có vết nứt vỡ chuẩn bị vỡ vụn ra. Mục Trần trông thấy một màn này, ánh mắt không khỏi ngưng trọng lại. Cái bộ thi hài Ma Đế kia quả nhiên là đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Khi còn ở bên trong Huyền Long không gian thì sức mạnh của thi hài Ma Đế mặc dù không phải là tầm thường, nhưng mà tối đa cũng chỉ là đứng đầu đại viên mãn mà thôi. Còn lúc này, sau khi đã bị Thi Thiên U luyện hóa thì sức mạnh của nó hiển nhiên đã mạnh hơn cường giả đứng đầu đại viên mãn một chút. Tuy nói chỉ là một chút, thế nhưng mà đã đủ để cho nó trở thành vô địch trong cảnh giới đại viên mãn. Mục Vương, Thi Thiên U đã sử dụng bí pháp kích hoạt một chút sức mạnh còn lại ở bên trong Thi Hải Ma Đế. Dựa vào 3.000 chiến sĩ Huyền Long, sợ rằng không thể nào chế phục được nó. Cùng lúc đó, thanh âm của Khương Long cũng đã được bao bọc linh lực truyền tới trong tai Mục Trần. Hiển nhiên, hắn ta cũng đã phát hiện ra Thi Hải Ma Đế kia đã mạnh hơn trước. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu, cười trả lời. Nếu 3.000 đã không được, vậy thì thêm 2.000 nữa đi. Khương Long ngẩn ra, vội vàng nói. Nhưng mà Mục Vương, thực lực của ngài hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ có thể chịu không được chiến ý của 3.000 Huyền Long Quân mà thôi. Nếu nhiều hơn nữa sẽ dễ dàng bị cắn trả. Mục Trần nghe vậy thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắc Bạch Mục Trần liền đã xuất hiện ở bên cạnh. Bản thể của hắn ta đúng là chỉ có thể khống chế 3.000 Huyền Long Quân. Thế nhưng mà đừng quên, hắn ta còn có Nhược Khí Hóa Tam Thanh, đã có hóa thân gia nhập vào, muốn khống chế 5.000 Huyền Long Quân cũng không phải là vấn đề quá lớn nữa. Tâm niệm vừa chuyển động, Mục Trần liền vung lên tay áo, chỉ thấy Huyền Long giới lại một lần nữa bộc phát ra ánh sáng, thoáng chốc sau đó lại có thêm 2.000 Huyền Long Quân từ bên trong hư vô hiện ra. Lại có thêm chiến sĩ Huyền Long Quân xuất hiện, một lần nữa làm cho đông đảo ánh mắt đều biến sắc. Thậm chí khuôn mặt của Huyền La cùng với Mạc Tâm cũng đã trở nên có chút khó coi, Lúc trước 3.000 chiến sĩ Huyền Long Quân tuy cũng làm cho bọn hắn kiêng kỵ, thế nhưng mà cũng không phải có mức sợ hãi. Nhưng mà hiện giờ là có thêm 2.000 chiến sĩ nữa, chiến ý cường đại tới như vậy thực sự đã khiến cho bọn hắn không thể không cảm thấy hoảng sợ. Tên khốn kiếp kia, hắn rốt cuộc tìm đâu ra một quân đội tinh nhuệ như vậy chứ? Mặc Tâm mặt trầm như nước, nhưng trong lòng thì không nhịn được gầm thét. Thân là thiếu chủ phù đồ cổ tộc, hắn ta rất rõ ràng quân đội đã tới cấp bậc này có giá trị như thế nào. Còn sắc mặt của Huyền La cũng chẳng khá, hết xanh rồi lại trắng, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm thân ảnh của Mục Trần. Lúc này hắn ta đã có thể cảm thấy trên mặt của mình có một chút rạn rát, bởi vì từ đầu cho tới giờ ánh mắt của hắn ta vẫn luôn nhìn Mục Trần từ góc độ ở trên cao nhìn xuống. Dù sao hắn ta mới là người kiệt xuất nhất ở trong lứa trẻ phù đồ cổ tộc, cho dù có là Mặc Tâm thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tranh đấu với hắn ta mà thôi. Chứ còn Mục Trần vẫn luôn chỉ là một tên tội tử, chỉ cần vung nhẹ tay một cái là đã có thể bắt được. Cho nên đương thường trông thấy ánh mắt của hắn ta có vẻ ôn hòa, thế nhưng mà thực ra khi nhìn về phía Mục Trần thì đều là lãnh ngạo cả thôi. Vậy mà ngày hôm nay hắn ta đột nhiên đã nhận ra sự ngạo nghễ trước đó của chính mình lại trông có vẻ rất buồn cười, bởi vì thứ sức mạnh mà hắn ta tưởng tượng rằng đã thừa sức để có thể đối phó với Mục Trần thì hiện giờ căn bản không thể nào tạo nên một chút uy hiếp nào cả. Thực lực và thủ đoạn của Mục Trần đã không kém hắn ta một chút nào. Sự tư phản này đã khiến cho sắc mặt của hắn ta trở nên xám xịt, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, bên trong mắt dần dần ngưng tụ từng tia ánh sáng lạnh lẽo. Từ trên người Mục Trần, hắn ta đã nhận ra có một cảm giác uy hiếp cực kỳ đậm đặc, lúc này đã mạnh mẽ hơn so với Mặc Tâm rồi. Trong khi nội tâm của Huyền La cùng với Mặc Tâm đã trở nên xáo trộn, thì ở bên trên bầu trời, chiến ý mênh mông của 5.000 Huyền Long Quân đã hội tụ lại, nhất thời thiên địa đều biến sắc. Chiến ý kinh khủng tạo thành uy áp điên cuồng lan tràn ra, làm cho tất cả cường giả ở bên trong cái mảnh thiên địa này đều cảm thấy rất nặng nề. Mục Trần đứng ở phía trên quân đội, Hắc Bạch Mục Trần thì ngồi xếp bằng ở bên trong chiến ý mênh mông, trợ giúp khống chế chiến ý. Mục Trần cảm nhận được chiến ý mạnh mẽ thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chiến ý cấp độ này hiện giờ cũng đã là cực hạn của hắn rồi, dựa vào nó thì hắn mới có sức mạnh chính diện giao đấu với thi hải mà đế kia. Vì vậy ánh mắt của hắn ta quét ra nhìn về phía Thi Thiên U, sắc mặt lúc này đã có một chút biến hóa, tiếng cười nhàn nhạt truyền ra khắp bầu trời. Ngươi có muốn tới thử không? Hết chương 1332. Chương 1333, Hóa Linh Phong Hiển Uy. Nghe thấy thanh âm khiêu khích của Mục Trần, trong mắt Thi Thiên U cũng thoáng hiện ra một tia âm lãnh. Hắn ta lạnh lùng cười một tiếng rồi nói. Người nghĩ đông người hơn thì có thể chống lại thi hài ma đế của ta sao? Thật là ngây thơ quá đấy. Dứt lời, hắn ta vung tay lên tàn nhẫn nói. Giết sạch cái đội quân này, không chừa một móng. Thanh âm vừa dứt, thi hài ma đế chợt thét lên, trên thân thể một lần nữa bộc phát ra ma khí kinh thiên, khiến cho cả thiên địa đều run rẩy. Đối mặt với ma uy như vậy, đông đảo cường giả đại thiên thế giới đều không nhìn được lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù mạnh mẽ như Huyền La, Mặc Tâm thì ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Thi hài ma đế trực tiếp hóa thành một đạo ma quang, một lần nữa xông vào quân trận của 5.000 Huyền Long Quân. Mục Trần thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, chiến ý mênh mông của 5.000 Huyền Long Quân bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đó, thiên địa đều biến sắc, đại dương chiến ý sôi trào kịch liệt. Một con chiến linh cự long khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối đã hiện ra, mũi rồng phun ra một hơi thở, chiến ý long tức liền mang theo ra đồng hủy diệt, trực tiếp lao tới chỗ ma đế. Thi hài ma đế không ngừng gào thét, nó vẫn không hề chịu lùi bước. Khi đối mặt với chiến ý long tức, cái miệng khô héo của nó cũng phun ra một hơi thở, một luồng ma yên cuộn trào ra, vô cùng hung hãn đâm vào chiến ý long tức. Va chạm trong nháy mắt, cả thiên địa đều trở nên kịch liệt run rẩy, gió lốc phong bão bốc cao lên, tất cả cường giả ở phía dưới đều phải chịu ảnh hưởng, bị thổi bay đi. Nhưng ánh mắt thì vẫn gắt gao quan sát trận đấu ở trên không. Ở tại nơi gió lốc tan đi, chiến ý long tức cùng với ma yên đã không hẹn mà đồng thời vỡ vụn. Nhìn tình hình này thì có vẻ hai bên đã không thể phân ra mạnh yếu. Hiển nhiên sau khi có thêm 2.000 Huyền Long Quân gia nhập thì chiến ý mênh mông của Mục Trần đã có thể chính diện chống lại thi hải ma đế. Vì vậy ở xung quanh tế đàn không ngừng bùng nổ tiếng hoan hô. Những cường giả vốn hoảng sợ bởi vì thi hải ma đế đã xuất hiện thì vào lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự làm được. Thanh Linh cũng mở to đôi mắt đẹp, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Đó chính là một bộ thi hải ma đế đó, ngay đến cả Mặc Tâm cũng bị nó đánh bay. Thế mà hiện giờ lại bị Mục Trần thúc giục một quân đội cương rắn ngăn cản được. Ở bên cạnh, Thanh Dương cũng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp có một chút phức tạp nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi ở bên trên bầu trời. Hiển nhiên một màn giao đấu vừa rồi cũng đã tạo thành rung động không hề nhỏ đối với nàng. Mà trong khi các nàng đang rung động thì sắc mặt của Hiền La cùng với Mạc Tâm thì lại đã đen như đít nổi. Lúc trước bọn họ chính là nhân vật chính ở đây, là tâm điểm và người chú ý tới, vậy mà lúc này lại đã xuống dốc trở thành nhân vật quần chúng mất rồi. Trong lúc tiếng hoan hô vang lên đời trời thì Thiên U cũng cao mày, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần lại càng thêm ngưng trọng. Lúc trước ở bên trong cái không gian kia, hắn cho dù đã lấy được một bộ thi hài ma đế, thế nhưng mà cái tên Mục Trần này cũng đã lấy được một quân đội cường đại mà năm xưa đã từng chém chết cái vị ma đế đó. Hiện giờ dựa vào sức mạnh của quân đội này, hiển nhiên cái tên Mục Trần kia đã không sợ thi hài ma đế của hắn ta rồi. Ánh mắt Thi Thiên U lóe lên rồi chợt hắn ta quét mắt nhìn về phía chiếc quan tài ở bên trên tế đàn, trong mắt thoáng hiện ra vẻ tham lam. Bên trong quan tài đó chính là một đạo tàn hồn của thiên ma đế. Nếu như hắn ta có thể lấy được, hơn nữa còn đem nó luyện hóa, thì hắn ta sẽ có thể chân chính bước vào tầng thứ ma đế. Cho nên ngày hôm nay, cho dù bất kể như thế nào thì cũng phải phá vỡ phong ấn, lấy được cái đạo tàn hồn thiên ma đế kia. Vì vậy hắn ta ngay lập tức vung lên thi hài ma đế lại một lần nữa đánh về phía quân đội, mà bản thân của hắn ta thì lại rút lui chạy thẳng về phía tế đàn. Và hành động của hắn ta cũng đã khiến cho toàn bộ thiên địa đều kinh hãi. Tất cả cường giả đại thiên thế giới đều hiểu rằng một khi Thi Thiên U phá vỡ phong ấn đó, phóng thích ra tàn hồn thiên ma đế, thì tất cả bọn họ ở đây đều không có ai có thể sống sót được. Ánh mắt Mạc Tâm, Huyền La cũng biết đổi, thân hình vừa động thì đã bay vọt lên. Hiện giờ phải ngăn cản Thi Thiên U chỉ có một người là có thể đạt được truyền thừa, mà hiển nhiên kẻ nào có được công lao lớn nhất thì khả năng đoạt được truyền thừa cũng là cao nhất. Trước mắt Mục Trần đã ngăn cản thi hài ma đế khó chơi rồi, thì đây đúng chính là thời điểm tốt nhất để cho bọn họ đụng nước béo cò. Đứng lại cho ta. Bất quá khi bọn họ vừa mới hành động thì chợt đã có tiếng quát vang lên, vì mà thống lĩnh cùng với cường giả đa ma tộc đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ ngăn cản lại. Cút! Mạc Tâm và Huyền La đều gầm lên, linh lực phong bạo bộc phát ra đánh về phía vi ma thống lĩnh cùng với cường giả đao ma tộc. Hai bên lại một lần nữa quần đầu lấy nhau, ra phong kịch liệt khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển. Mục Trần cũng phát hiện ra hành động của Thi Thiên U, lúc này ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn ta tất nhiên cũng biết rõ mục đích của tên đó, cho nên tuyệt đối không thể để cho tên kia thành công được. Vì vậy thân hình vừa động lập tức đã thoát khỏi quân đội, hóa thành một đạo lưu quang lướt tới tế đàn. Về phần Huyền Long Quân, trong đó vẫn còn có Hắc Bạch Mục Trần chấn giữ. Tuy sẽ không mạnh như lúc ba người liên thủ, thế nhưng mà vẫn có thể phát huy ra sức mạnh của chiến ý, cuốn lấy cái thi hải ma đế kia. Thân hình Mục Trần hiện ra trên tế đàn, ánh mắt phong tỏa lấy Thi Thiên U. Thân hình Thi Thiên U cũng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, lộ ra một tiếng nguy hiểm, tàn nhẫn nói: "Lá gan của ngươi cũng thật sự là không nhỏ, lại dám bỏ lại quân đội một mình ngăn cản ta, chỉ dựa vào thực lực thượng vị địa chi tồn của ngươi đấy sao?" Mục Trần không phủ nhận, cười một tiếng rồi nói: "Ngươi cứ tới thử là biết thôi. Bốn hoàng tử đúng là phải thử xem." Thi Thiên U cười dữ tợn, rồi thân ảnh của hắn ta quỷ mị biến mất tại chỗ. Trong lúc không gian chấn động, mơ hồ có thể trông thấy được một đạo quang ảnh đã xuyên thấu không gian bắn thẳng về phía Mục Trần. Mục Trần mặt không đổi sắc, dẫm chân một cái, trong tay liền có vô số đạo linh ấn ào ạt bay ra, dung nhập vào tư phía ở bên trong hư không. Viêm Hoàng Trận. Cùng với tiếng hô của Mục Trần, một tòa linh trận to lớn nháy mắt đã thành hình, linh lực mênh mông hội tụ lại, một thân ảnh tản mát ra nhiệt độ nóng rực xuất hiện ở bên trong, một quyền đấm thẳng về phía mảnh không gian đang vặn vẹo, làm cho nó vỡ vụn ra. Thân hình Thi Thiên U thoáng hiện ra, hắn ta nhìn qua Viêm Hoàng Trận ở trước mắt, trong mắt thoáng hiện ra vẻ ấm lãnh, đầu gối hơi nhún xuống, trước mắt đã hóa thành từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở phía trước Viêm Hoàng cự ảnh, bàn tay giống như đao, trên đó có tràn ngập từ khí kinh người, bàn tay hơ ra như muốn xuyên thấu cả không gian, trực tiếp quỷ dị cắm vào lồng ngực của Viêm Hoàng cự ảnh. Từ khí đen kịt từ bên trong lòng bàn tay nhanh chóng lan ra, chỉ trong vài hơi thở thì đã lan ra toàn bộ thân hình Viêm Hoàng cự ảnh. Cự ảnh nhất thời bị vỡ vụn, mà tòa Viêm Hoàng Trận cũng theo đó vỡ tan. Thực lực thật là mạnh. Mục Trần trông thấy vậy, ánh mắt cũng không nhìn được trở nên ngưng trọng. Hắn ta không nghĩ tới bản thể của Thi Thiên U lại cũng mạnh mẽ tới như vậy. Một tòa Viêm Hoàng Trận vậy mà chỉ có thể duy trì được trong một thời gian ngắn đã bị hắn ta phá vỡ. Tiếp theo, kẻ chết chính là ngươi. Một kích đánh nát Viêm Hoàng Trận, Thi Thiên U hướng về phía Mục Trần cười dữ tợn, thân hình chật lóe liền đã xuất hiện ở phía trước Mục Trần, vỗ ra một trường. Từ khí bộc phát ra cuồn cuộn, tự như muốn cắn nuốt tất cả sự sống. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt cũng lay lên, linh lực thủy tinh hội tụ lại, bàn tay dường như thể hóa thành thủy tinh, trực tiếp cứng rắn đánh một trường với Thi Thiên U. Mặt đất ở dưới chân hai người vốn dĩ được tạo thành từ vật liệu đặc biệt, thế nhưng vào lúc này cũng đã vỡ vụn ra. Từ khí nồng nặc bao lấy trường ấn của Mục Trần, không ngừng cắn nuốt lấy sức sống. Bất quá từ bên trong lòng bàn tay Mục Trần cũng có ánh sáng thủy tinh phát ra, toàn lực đem từ khí phong ấn lại. Mà trong khi song trường của hai người cứng rắn đụng nhau, thì ở bên trong con người Mục Trần cũng đã bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Một tòa thủy tinh phù đồ tháp phóng ra, nhanh chóng phóng đại trở thành một tòa cự tháp. Cự tháp giống như thể một cái lồng giam trụt xuống, nhốt cả Thi Thiên U cùng với Mục Trần vào bên trong. Biến cố như vậy cũng khiến cho Thi Thiên U cao mày. Mục Trần cố ý tiếp trưởng với hắn ta, mục đích chính là muốn dùng cái tòa tháp này nhốt hắn ta vào bên trong. Thi khí lượn lờ quanh thân Thi Thiên U, ánh mắt cảnh giác của hắn ta quét qua bên trong tháp. Một khắc sau, ánh mắt chợt dừng lại bên trên một quả cầu thủy tinh. Bên trong quả cầu đó mơ hồ có thể trông thấy được một luồng hoàng phong kỳ lạ đang cuộn trào, mà từ bên trong cái luồng hoàng phong đó, Thi Thiên U cũng đã cảm thấy được có một chút khí tức nguy hiểm. Đã nhận ra rồi sao? Mục Trần nhìn Thi Thiên U cười nhạt, sau đó một tay kết ấn, quang cầu đang lơ lửng ở bên trong phù đồ tháp bỗng nhiên trở nên ảm đạm dần, đến cuối cùng phong ấn ở bên ngoài quang cầu cũng đã bị mất toàn bộ. Cùng với việc phong ấn đã bị mất, thì hóa linh phong vốn bị vây bên trong đó nhất thời đã ùn ùn bộc phát ra. Mà tâm niệm Mục Trần vừa mới động, thì ở bên trong thánh phù đồ tháp đã chợt bộc phát ra lực phong ấn, khống chế hóa linh phong tạo thành gió lốc trực tiếp bao phủ về phía Thi Thiên U. Thi Thiên U nhìn qua gió lốc đang gào thét lao tới, sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi, không dám chậm trễ một chút nào, hít sâu vào một hơi, từ trong miệng lập tức phun ra vô tận thi khí. Thi khí này cực kỳ đặc quánh, hóa thành một hải dương thi khí tầng tầng lớp lớp bảo vệ Thi Thiên U ở bên trong. Cũng đúng lúc này thì Hoàng Linh Phong cũng đã ầm ầm cuốn tới, cuồng bạo thổi tung hải dương thi khí lên. Mục Trần cũng tò mò nhìn qua cái này, hắn ta cũng rất muốn xem cái đạo hóa linh phong mà hắn ta đã nhanh trí phong ấn được lúc trước rốt cuộc sẽ có bao nhiêu uy năng đây. Hết chương 1333. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.